Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khuôn mặt tái nhợt, vô hồn, không có lấy một giọt máu, dí sát vào mặt Lâm Chí Cường. Hắn ta gần như phát điên, nước mắt nước mũi giàn giụa, hét lên trong hoảng loạn. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Cả người hắn run rẩy, ngã lăn xuống khỏi ghế, bò lết trên sàn. Là tôi khốn nạn, là tôi đáng chết, tôi không nên vì tiền mà gây ế. Tôi sai rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi. Xin anh đừng gây ế tôi. Tôi xin anh. Trọng Khánh Tường trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy thù hận. Hắn rất muốn gây ế Lâm Chí Cường. Nhưng hắn không phải là lệ quỷ, không có khả năng hại người. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ nếu bây giờ hắn gây ế Lâm Chí Cường, thì bản thân hắn sẽ không có kết cục tốt, có khi kiếp sau còn không được đầu thai. Thay vì tự mình ra tay, hắn thà để kẻ sát nhân này sống mà chịu dày vò, sống mà bị ám ảnh bởi tội lỗi cho đến cuối đời. Chỉ là dọa dẫm hắn ta một chút thôi. Mày thành thật khai hết quá trình gây án đi. Lâm Chí Cường nước mắt giàn giụa, cả người run như cầy sấy, giọng nói lắp bắp. Cảnh sát, là tôi làm. Vụ án gây ế người 8 năm trước là tôi gây ế Trọng Khánh Tường. Hắn ta run rẩy kể lại sự việc xảy ra 8 năm trước. Lúc đó, hắn vẫn là công nhân xây dựng ở khu Hoành Nguyên. Cuộc sống gia đình không yên ổn, vợ chồng hắn thường xuyên cãi vã, vợ hắn còn đòi ly hôn. Những ngày đó, hắn ta hầu như chỉ ở công trường, không muốn về nhà đối mặt với những lời cằn nhằn trách móc. Tối hôm đó, khoảng hơn 8 giờ, hắn ta lang thang gần khu vực ao nước nhỏ. Xung quanh nơi đó hoang vắng, lau sậy mọc tùm, hiếm khi có người qua lại. Khi đi ngang qua bờ ao, hắn ta tình cờ gặp Trọng Khánh Tường đang ôm một bọc đồ đi về phía công trường gần đó. Trọng Khánh Tường là một tiểu đội trưởng công trình. Hắn ta biết người này. Khi ấy, Lâm Chí Cường đang nợ nần chồng chất, lại bị áp lực từ vợ khiến hắn ta bức bối vô cùng. Nhìn thấy Trọng Khánh Tường, hắn ta bỗng nhiên đỏ mắt. Vừa hay trong túi có sẵn con đê a o bấm dùng khi làm việc. Thế là hắn ta nảy sinh ý định cướp tiền. Chỉ là cướp tiền thôi. Nhưng khi hắn ta theo sau, rút đê a o ra, tất cả đã không còn đường quay lại nữa. Sau khi gây ế người, Lâm Chí Cường ôm bọc tiền, cầm con đê a o đẫm m á u chạy về công trường. Hắn ta ra tay từ phía sau, một nhát cắt vào cổ họng Trọng Khánh Tường. Vì thế, trên quần áo hắn không dính nhiều máu, chỉ có con đê a o toàn là m á u tươi. Lúc chạy về công trường, may mắn không có ai nhìn thấy. Sợ hãi xen lẫn kích động, hắn ta vội trèo lên khu vực đang thi công của mình, đào một lỗ trên bức tường xi măng chưa khô, nhét con đê a o vào đó rồi lấp lại. Không lâu sau, trời đổ mưa lớn, mưa như trút nước, cuốn trôi mọi dấu vết còn sót lại. Cách chương